Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 253 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Không thể nào, các người không có khả năng tìm được cô ta. Tôi làm một việc bí mật như vậy, các người làm sao có thể tìm được cô ta? Dương Tâm, cô đang lừa tôi sao? Cô nghĩ tôi sẽ bị lừa sao? Đừng có ngây thơ, lời của cô tôi sẽ không tin một từ. Dương Tâm không nhịn được nữa mà trở mặt xem thường. Người phụ nữ này tính toán âm mưu quỷ kế đến ngu rồi sao? Cũng đúng, cả ngày tính kế cái này cái kia. Cũng là rất nhiều tinh lực, rút sạch đầu óc, chỉ số thông minh tụt hậu cũng có khi. Tôi nói này, bệnh viện tâm thần ở ngoại ô phía Tây, sư tỷ, bây giờ thoạt nhìn, dáng vẻ cô không quá thông minh nhỉ. Nếu như không phải tìm được chính cô ta rồi, cô cảm thấy hơn nửa đêm mà tôi ở đây nghe cô bô bô nửa ngày sao? Dương Tâm, tôi muốn giết cô. Dương tiểu thư nhếch môi cười. Cô đến đây, tôi đang ở Tu La Môn chờ cô. Không tới là con chó. Trong mi cả lô chuyển đến một tiếng phốc. Dương Tâm giật giật khóe miệng. Không phải cô ta đang tức hộc máu đấy chứ? Tính nết không tốt như vậy sao? Một lúc người mang thai như cô bị cô ta tính kế cũng không tức giận thành như vậy. Sư tỷ, không sao chứ? Nếu cô không cho tôi địa chỉ, tôi đích thân qua xem cho cô một chút. Y thuật của tôi rất tốt. Tút tút tút. Trong mi cả lô trực tiếp chuyển đến tiếng treo máy. Dương Tâm nhìn điện thoại di động đa đen, trong lòng nhịn không được mà cười lạnh. Năng lực không đủ, vậy thì đi chịu chết đi. Đối đãi với những kẻ địch hết lần này đến lần khác khiêu khích cô, từ trước đến giờ cô đều không nhân từ nương tay. Bên hông đột nhiên lòi ngang ra một cái vách ngăn, sau đó cả người cô ngã vào trong lòng Lục tiên sinh. Anh bắt đầu nghịch ngợm. Tâm trạng Dương Tâm đang vui vẻ, nghiêng đầu nhìn Lục tiên sinh, cười tủm tỉm nói: Tâm trạng của em hiện tại đang rất vui. Em vừa vui vẻ, con trai của anh cũng là lớn nhanh hơn. Lục Gia Bách tay ôm lấy eo cô, vươn tay vuốt ve mặt của cô. Dậy đi rồi, anh cũng không nể để cho em đi ra bên ngoài. Trong khoảng thời gian xử lý chuyện này, rất mệt mỏi nhỉ, là anh vô dụng, đã để cho em chạy đi khắp nơi. Xin lỗi. Dương Tâm kiễng mút chân lên, hôn lên đôi môi mỏng của anh. Sơ huynh là của em trai cũng là của em, bọn họ xảy ra chuyện, em không ra mặt thì ai ra mặt? Hơn nữa, một đường này em chỉ phụ trách suy nghĩ đối sách, hành động thực tế đều là anh sắp xếp, em mệt gì đâu chứ. Người ta đều nói một lần mang thai ngốc 3 năm, em vẫn luôn động não nhiều lên, bằng không ngốc thật, mỗi ngày đều đã bị anh và mấy thằng nhóc kia bắt nạt. Lục Gia Bách chặn ngang cô ôm lên, Dương Tâm bất ngờ hét lên một tiếng, theo bản năng vòng cổ anh. Anh làm gì vậy? Làm cho em giật nảy mình. Còn nữa, không được nghĩ đến những thứ lộn xộn kia. Chu kỳ mang thai của em mới hơn một tháng, không thể chơi với anh mấy trò kích liệt kia. Ôm em đi ngủ, là tự em suy nghĩ nhiều rồi. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tiểu Ca tỉnh lại từ trong hôn mê, đập vào mắt là cảnh phòng quen thuộc. Sau khi ý thức đỡ lại, anh ấy bỗng ngồi bật dậy ngồi trên giường. Người trông chừng anh ấy là Dương Tùy Ý. Anh ấy tỉnh lại. Tiểu tử kia ngáp một cái, hàm hồ không rõ nói: Anh tỉnh rồi sao? Vậy tôi đi ngủ được chưa? Cô nhỏ của cậu đâu? Dương Tùy Ý buột miệng nói, ngủ ngon ở phòng bên cạnh, nhưng vẫn mạnh mẽ để xuống. Cô nhỏ, cô ấy... Không phải, anh vẫn còn đang nằm mơ sao? Hay là anh cho là chưa thực sự tỉnh ngủ? Tiểu Ca khàn giọng nói, tôi biết cô nhỏ cậu đã chết, tôi hỏi hài cốt của cô ấy đâu? Ai ra, nghề lão đại này... Nói đúng là thương tâm như vậy, cậu nhóc muốn rơi nước mắt, không có ai ngăn cản, cậu nhóc thật sự muốn nói hủy tẹt ra cho hết. Cô nhỏ ấy sao? Ở bên phòng bên cạnh, cha tôi thật sự sợ anh thương tâm quá sức chịu đựng, cho nên đã đánh ngất anh. Tôi... Không đợi cậu ta nói xong, Tiểu Ca trực tiếp xoay người xuống đất, nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng. Dương Tùy Ý trợn mắt trắng, chạy nhanh như vậy làm gì không biết. Đợi thêm 2 phút nữa, cậu nhóc nhất định không nhìn được, nói không chừng liền nói toạc ra. Buồn ngủ chết được, tôi ngủ bù, anh muốn chết hay không? Muốn chết, nếu như chết, đó cũng là chết oan, lựa chọn của anh không trách được người khác. Sau khi lẩm bẩm xong, cậu nhóc trực tiếp ngã xuống giường. Sau khi rời khỏi phòng, Tiểu Ca xông thẳng vào phòng bệnh bên cạnh, đẩy cửa ra, một tia nắng vừa vặn xuyên qua cửa sổ chiếu vào, rơi vào trên người đang ngủ say ở trên giường. Tiểu Ca vịn khung cửa, hốc mắt lúc này liền đỏ lên. Tất cả những gì đã trải qua đêm qua giống như một cơn ác mộng so với những gì anh đã gặp phải trong đêm mưa 5 năm trước đây, làm cho anh ấy tuyệt vọng và bất lực. Thế giới của anh ấy không có ánh sáng, bởi vì sự xuất hiện của cô ấy, cuộc sống có một màu nắng ấm. Bây giờ cô ấy đã đi, mặt trời ấm áp của anh đã biến mất, chỉ để lại bóng tối. Rõ ràng là đầu hạ, ánh mặt trời rực rỡ, nhưng quanh thân anh ấy chỉ thấy lạnh thấu xương, xương cốt lạnh lẽo. Trên đời này rốt cuộc không ai còn ôm anh ấy thật cẩn thận. Hôn anh ấy, dùng sự thuần khiết của mình xoa dịu nỗi đau ở trong lòng anh ấy. Con đường phía trước mênh mông, anh ấy đã không tìm được bất cứ động lực sống sót nào. Anh ấy vốn là mang theo tội nghiệp mà sinh ra, trở thành quân cờ báo thù của người mẹ ruột thịt. Toàn thân anh ấy bẩn thỉu, chết thì chết, vì sao phải liên lụy người vô tội, khiến cho cô ấy đơn thuần bị dính vào. Bước đi nặng nề đi trên bên đường, chậm rãi ngồi xổm xuống, anh ấy cẩn thận nâng mặt Lục Thanh Thanh lên. Xin lỗi, anh hy vọng xuống địa ngục là anh. Thói đời này đến tột cùng làm sao vậy? Vì sao lại liên lụy đến người vô tội là em chứ? Từng giọt nước mắt theo khuôn mặt lăn xuống, nhỏ xuống gò má của Lục Thanh Thanh. Đau đớn như vậy, cho dù Lục Thanh Thanh lâm vào hôn mê sâu, cũng cảm ứng được. Khóe mắt cô ấy chậm rãi chảy nước mắt, ngón tay đặt ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng giật giật một chút. Tiểu Ca đắm chìm ở trong bi thương của mình, sao có thể chú ý những thứ này? Anh ấy dùng trán chống lên trán của cô ấy, lặng lẽ rơi nước mắt, mặc cho bi thương nồng đậm bốc lên lan tràn ở trong phòng. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, một vệ sĩ ở bên ngoài bẩm báo: "Phó môn chủ, Uông phu nhân tới, môn chủ hỏi anh có muốn đi gặp bà ấy hay không?" Đáp lại anh ta là tiếng người đàn ông gầm nhẹ: "Bảo bà ta cút đi." Nhà chính bên trong phòng khách, Dương Tâm ngồi ở vị trí nhà chủ, lạnh lùng nhìn Uông Doanh đối diện. Không biết là Uông phu nhân đến cửa là vì chuyện gì, tuy rằng tối hôm qua Tiểu Ca buông tha cho bà, nhưng không có nghĩa hôm nay cậu ta còn có thể thả bà ra. Tôi đã nói rồi, nếu bà muốn trả thù những già trẻ của nhà họ Sở kia, bây giờ sớm làm đi, bởi vì không còn ai ngăn cản bà. Có điều chờ chuyện của bà xử lý xong, chúng ta liền tính toán khoản nợ máu này của Thanh Thanh, tôi cũng không dễ dàng buông tha cho bà như vậy. Uông Doanh thế mà lại quỳ xuống, trong mắt của Dương Tâm xuyệt qua vẻ kinh ngạc, theo bản năng nghiêng người, cô không chịu nổi được cái lễ này, nhất là cô còn đang mang thai. Đứa con càng không chịu nổi lễ vật này, cô sợ tổn thọ cho cô. Uông phu nhân, có ý gì vậy? Giết người điện mạng, cho dù bà quỳ xuống cầu xin tôi cũng không thể bỏ qua cho bà. Uông Doanh cúi đầu xuống, bỏ đi với vẻ cường thế ngày xưa, khàn giọng nói: "Tôi không phải tới cầu tình cho mình. Cô muốn chém, muốn giết hay làm gì cũng được. Tôi muốn xin cô thôi miên cho Tiểu Ca, xóa sạch trí nhớ của nó, bảo vệ nó một mạng. Nó còn trẻ, không thể cứ như vậy mà chết đi." Dương Tâm sững người, cô không nghĩ tới vì Tiểu Ca mà Uông Doanh chấp nhận quỳ xuống. Tình thân ở trong tim người đàn bà này vẫn rất sâu, đúng như bọn họ phòng đoán vậy, bà ta đã bị thù hận che mắt, đánh mất lương tri. Hôm nay bị đâm một nhát như vậy, bà ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, sâu sắc ý thức được trên đời này cái gì là quan trọng nhất. Bà Uông cần gì phải tự mình làm khổ mình, đã từng đẩy con trai mình vào đường cùng. Hôm nay lại đến đây để cầu xin cậu ấy tha thứ, thật sự khiến cho người ta thổn thức nha. Uông Doanh chậm rãi ngẩng đầu, mặt không cảm xúc nhìn Dương Tâm, giọng khàn khàn nói: "Tôi biết là cô đã không muốn nhìn thấy nó đi tìm chết, cho dù hôm nay tôi không tìm đến cô thì cô cũng sẽ bảo vệ nó. Nguyên nhân tôi đến đây chính là muốn chứng tỏ cho cô thấy lập trường và thái độ của tôi. Ngày hôm nay tôi quỳ ở đây là đại biểu cho việc tôi đã buông bỏ thù hận ngày xưa rồi. Sau này tuyệt đối sẽ không động đến người của nhà họ Sở nữa. Chắc hẳn cô đã muốn nhìn thấy tôi tỏ thái độ này đi. Nhưng cô mong muốn tôi đã thỏa hiệp, nhượng bộ cũng như là hy vọng cô có thể vươn tay bảo vệ con trai tôi." Dương Tâm nhíu mi suy tính, chuyện đã phát triển đến nước này rồi, cô nên làm gì bây giờ? Nếu cự tuyệt Uông Doanh, khó tránh khỏi việc khiến cho bà ta nổi lên nghi ngờ. Bây giờ vẫn chưa thể cho bà ta biết Lục Thanh Thanh vẫn còn sống được. Một khi bà ta biết được, trước thời hạn sẽ bị phản tác dụng. Nhưng nếu như đồng ý với bà ta, vậy cô phải thôi miên cho Tiểu Ca. Chuyện này vốn là một vở kịch, thôi miên Tiểu Ca khiến cho anh ấy quên sạch ký ức về Thanh Thanh. Đến lúc đó chắc náo nhiệt lắm đây. Uông Doanh thấy cô chậm chạp không chịu đồng ý, vội mở miệng nói. Có phải cô vốn còn có biện pháp tốt hơn để bảo vệ nó không? Dương Tâm khẽ thở dài một hơi, thôi miên thì thôi miên, cùng lắm để qua mấy ngày nữa lại phá giải cho anh ấy là được. Ý chí của Tiểu Ca rất vững chắc, thôi miên chắc là sẽ không tạo ra nhiều tổn thất cho anh ấy đâu. Điều quan trọng yếu chính là làm cho Uông Doanh ổn định. Không có, tôi cũng chỉ có một cách đó mà thôi. Nếu như bà đã cầu xin tôi, vậy tôi sẽ làm như ý nguyện của bà. Nhưng mà bà Uông phải đồng ý với tôi chuyện bỏ qua cho già trẻ của nhà họ Sở. Nhất định phải ghi nhớ trong lòng nha. Nếu không thì tôi sẽ không ngại làm cho kẻ thù của bà đâu. Uông Doanh cười nhẹ nhàng. Yên tâm đi, tôi đã nói được thì làm được. Những lời nói tối qua của cô đã đánh thức tôi rồi. Nhà họ Uông không coi tôi là con người mà đối xử. Vì bọn họ mà tôi đã dâng hiến nửa đời người, như vậy vẫn không còn có lỗi với dòng máu chảy ở trong người tôi nữa. Toàn bộ cấp cao Sở thì đang ngã ngựa, hoặc là bị bắn chết, hoặc là tù chung thân. Đây là trừng phạt thỏa đáng. Tôi không thể liên lụy đến người vô tội. Nếu Dương Tử Thư không có vấn đề gì nữa, thì hãy thôi miên cho con trai tôi đi. Tôi ở đây đợi tin tức của cô. Cô cũng đừng có hiểu lầm, không phải là tôi không tin cô, mà là tôi muốn đảm bảo giữ lại được mạng của con trai tôi, như vậy mới không uổng công chuyến này. Dương Tâm thầm mắng một tiếng cáo già, chờ nơi này đợi tin tức, không phải là không tin cô sao, còn bày đặt lời nói dễ nghe như vậy. Được, bà cứ chờ như vậy đi, tôi đi một lát rồi trở lại sau. Nói xong Dương Tâm chậm rãi đứng lên, đi thẳng ra bên ngoài. Mới rời khỏi vòng khách đã đụng phải Lục Gia Bách đang từ phía bên kia đi đến. Không phải anh đã đi bắt Vô Diện sao? Sao trở về nhanh như vậy? Đuổi kịp người hay không? Lục Gia Bách nghiêng đầu nhìn vào phòng khách hỏi. Khách tới rồi sao? Dương Tâm trợn mắt nhìn anh. Anh trả lời câu hỏi của em trước đã. Được được được, anh trả lời, em đừng tức giận. Vô Diện biết dịch dung cho nên không dễ dàng bắt được như vậy. Em còn nhớ La Sâm không? Gã cũng đã đến Thụy Sĩ rồi, còn đặc biệt đi tìm Vô Diện để trả thù, cho nên cứ giao cho gã giải quyết đi. La Sâm, Dương Tâm sửng sốt mấy giây, lúc này mới chợt phản ứng lại. Là tên cha nam uy hiếp Hỏa Hành sao? Em nhớ ra mà, sao rồi, Vô Diện đã trêu chọc gã ta ở chỗ nào vậy? Lục Gia Bách nhớn mày cười một tiếng. Mặt mày đầy thú vị nói, sau khi Ân Doãn Duy thả gã ra, đã tiết lộ tung tích của La Sâm cho anh em của gã biết. Anh em của gã cũng là một nhân vật hung ác, hành hạ La Sâm sống không bằng chết, khiến cho La Sâm vô cùng căm ghét Vô Diện. Dương Tâm có một chút mờ mịt, Ân Doãn Duy tiết lộ tung tích của gã thì gã đã tìm được Vô Diện báo thù làm gì. Em quên rồi sao, lúc La Sâm và Vô Diện hợp tác với nhau, Vô Diện đã từng lừa gạt La Sâm, cô ấy lấy cuộn băng video ở trong tay La Sâm, nhưng lại không để cho gã đến Trung Đông. Tiểu tử Ân Doãn Duy kia cũng là khá ác, cậu ta tương kế tiểu kế, đổ toàn bộ chậu cất lên trên đầu của Vô Diện. La Sâm cho rằng Vô Diện là người tiết lộ hành tung của gã cho anh em gã, muốn mượn tay của em gã, đã diệt trừ gã, cho nên toàn bộ nợ đều tính lên trên đầu cô ta. Dương Tâm cười xì, thật không ngờ Ân Doãn Duy cũng là tên con lòng dạ đen tối đó nha. Đáng đời, tự đào nghiệt không thể sống, cứ để cho hai người bọn họ chó cắn chó đi. Chúng ta khóa kín ba cửa ra vào, không phân biệt vùng biển là được. Còn La Sâm, có tìm được Vô Diện hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của gã rồi. Nếu như tìm không được thì đến lúc đó chúng ta lại giúp gã một tay. Nói xong cô đi đến biệt viện của Tiểu Ca, Lục Gia Bách vội vàng đuổi theo hỏi. Ai đến vậy? Uông Doanh, bạn ta bảo em thôi miên Tiểu Ca, bảo vệ tính mạng của cậu ấy. Em đã đồng ý rồi, bởi vì bây giờ chưa phải là lúc vạch trần tất cả. Lục Gia Bách cong môi, trong mắt xẹt qua một vẻ tính toán. Anh có một cách tốt hơn, em có muốn thử hay không? Dương Tâm dừng bước chân lại, nghiêng đầu nhìn anh. Cách gì? Lục Gia Bách cười nói. Lúc thôi miên, em cố ý lộ ra sơ hở. Một khi Tiểu Ca nhận ra, sẽ không cho em tiếp tục thôi miên đâu. Đến lúc ấy, cậu ấy nổi giận thì quay trở lại tìm Uông Doanh lý luận, khiến cho Uông Doanh cảm thụ một chút lửa giận cùng với hận ý của cậu ấy, kích thích bà ta, khiến cho bà ta sinh ra áy náy. Dương Tâm trợn mắt nhìn, lại trợn mắt nhìn, sau đó không biết xấu hổ mà nói. Cách này là do em nghĩ ra, không liên quan đến anh. Cô không quen nhìn người đàn ông này thông minh hơn cô. Thôi được, quả thật cô đã bị ngu rồi. Đúng là mang thai một lần gu 3 năm. Cách hay như vậy mà tại sao lại không nghĩ ra cơ chứ? Lục Gia Bách nhìn thấy dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng của cô, không khỏi bật cười cưng chiều nói. Vâng vâng vâng, cách này là do em nghĩ ra, không liên quan đến anh. Chị Tâm thật là thông minh nha. Được khen khiến cho cô rất vui vẻ. Dương Tâm cười vô cùng đắc chí. Đi thôi, chúng ta đi diễn kịch một chút. Chỗ ở của Tiểu Ca. Trong phòng, Tiểu Ca vẫn nằm ở mép giường, cả người chán chường tới cực điểm, nhìn qua không một chút sức sống nào. Đẩy cửa phòng ra, Dương Tâm và Lục Gia Bách cùng tiến vào. Tầm mắt của hai người quét một vòng ở trên người Lục Thanh Thanh, nhìn thấy ngón tay cô ấy cử động, hai người đối mặt nhìn nhau một cái, trong lòng rối rít thầm kêu không ổn rồi, sợ là con bé này sẽ tỉnh trước thời hạn mất. Dương Tâm cố để nén nỗi bất an ở trong lòng xuống, đi tới bên mép giường, vươn tay khoác lên bả vai của Tiểu Ca. Cậu định đi theo cô ấy thật sao? Tiểu Ca chuyển động cách cổ cứng nhắc, quay đầu nhìn về phía cô khàn giọng nói. Chị đừng có cản tôi, không có cô ấy. Tôi giống như một cái xác biết đi. Tôi như vậy, chị nhìn thấy không phiền lòng, không khó chịu hay sao? Dương Tâm nghẹn ngào nói. Nhưng cậu còn trẻ như vậy, tôi không có cách nào trơ mắt nhìn cậu đi tìm chết như vậy được. Hay là chúng ta quên cô ấy đi, bắt đầu lại có được hay không? Trong lòng Tiểu Ca lập tức sinh ra cảnh giác. Người phụ nữ này đúng là có năng lực thật sự. Chẳng những cô biết thuật thôi miên mà còn có thể điều chế được thuốc khiến cho người mất trí nhớ. Tiện tay cho anh ấy uống một chút thôi cũng có thể khiến cho anh ấy quên đi Lục Thanh Thanh ngay. Dương Tâm thấy trong mắt anh ấy xuyệt qua một nét đề phòng. Trong lòng thầm kêu một tiếng đẹp mắt. Thứ cô muốn chính là anh ấy nảy sinh lòng đề phòng. Cứ như vậy, lúc cô thật sự thực hiện thôi miên thì anh ấy sẽ có thể sớm nhận ra, hơn nữa còn phản kháng. Tiểu Ca... Chị đừng có nói gì cả, tôi sẽ không đồng ý đâu. Nếu chị không muốn để cho tôi hận chị, thế thì chị đừng có ngăn cản tôi nữa. Bây giờ tôi sống không bằng chết rồi. Dương Tâm bím môi, chậm rãi nâng tay lên. Được rồi, để chị vuốt ve gương mặt của cậu một lát, nhớ kỹ dáng vẻ của cậu. Dù sao chị cũng đã bảo vệ cậu nhiều năm như vậy rồi. Tiểu Ca thấy cô giơ tay lên, biết cô đang bắt đầu thi triển thuật thôi miên với anh. Ánh sáng ở trong mắt dần ảm đạm đi nhiều. Tại sao lại cưỡng ép? Muốn anh sống làm gì? Thanh Thanh đã chết rồi. Anh còn sống làm gì nữa? Sống như một cái xác không có linh hồn sao? Vốn tưởng rằng cô đã từng yêu sâu đậm rồi thì sẽ hiểu cho anh. Không ngờ đâu cô đã tự cho mình là đúng như vậy. Dùng cách vô thức. Vô tình cứng rắn bắt anh còn sống. Chị cũng là người mà tôi tin tưởng nhất, ỷ lại nhất, đừng để cho lòng tôi lại lạnh giá nữa, được không? Dương Tâm không để ý tới anh ấy, bàn tay chậm rãi dán lên mặt anh, dọc theo sườn mạnh chậm chậm đi tới vành tai. Tiểu Ca biết cô muốn bật ngón tay ở bên tai anh, sau đó khống chế anh ấy hoàn toàn. Đây là thủ pháp quen thuộc khi thôi miên. Vào lúc bàn tay Dương Tâm chậm rãi rời khỏi khuôn mặt anh ấy, đột nhiên anh ấy duỗi tay bắt lấy tay cô gào giống nói. Đừng có dùng thuật thôi miên với tôi không muốn trở thành một người không có ký ức. Dương Tâm, chị thương xót tôi với, sống những ngày tháng như thế này rồi, mẹ tôi xem tôi như là công cụ mà báo thù, bây giờ chị lại muốn biến tôi thành một con rối hay sao? Tôi căm ghét cái cuộc sống bị người ta thao túng như thế này. Sau này tôi sẽ không muốn làm một người không có tự do, bị người ta bày bố nữa. Đừng có ép tôi hận chị. Dương Tâm nhíu mi, lạnh mắt liếc nhìn anh ấy không nói chuyện. Tiểu Ca cũng không nói lời nào. Sau khi nhìn chằm chằm vào cô một lát, dường như anh ấy nghĩ tới điều gì. Cả người bắt đầu sù lông. Mới rồi bảo tiêu có tới đây bẩm báo, nói người phụ nữ kia tới phân bộ của Tu Lam Môn, có phải bà ta lại uy hiếp chị hay không, buộc chị phải thôi miên cho tôi. Dương Tâm vẫn không nói chuyện, chỉ đưa một ánh mắt tự cầu đi mà nhìn. Tiểu Ca nhận định Uông Doanh ép Dương Tâm phải tới, cho nên không nói hai lời phi thẳng ra bên ngoài cửa. Tôi đi tìm bà ta, để tôi hỏi xem bà ta có giắc tâm gì nữa. Dương Tâm vô tâm, nở ra nụ cười, mới vừa rồi, làm cô nhịn, hỏng sắp hết cả người rồi đây. Cũng may khả năng diễn xuất của cô online, không thể rét để lộ tẩy hết mất. Được rồi, tiếp theo cứ để cho Uông Doanh đau đầu đi, không có chuyện của tôi nữa. Nói xong cô xoay người nhìn về phía Lục Thanh Thanh đang nằm ở trên giường, thấy cô ấy đang mở to hai mắt, nhịn không được mà sửng sốt. Thuốc kia của chị đã có công hiệu trong vòng 8 giờ, sao em lại tỉnh lại nhanh như vậy được? Lục Thanh Thanh khụt khịt hai tiếng khóc ròng nói, em cảm nhận được bi thương của anh ấy, còn cảm nhận được cả đau đớn của anh ấy nữa, em sợ anh ấy sẽ tự sát, cho nên ép bản thân mình phải tỉnh lại. Dương Tâm duỗi tay đỡ lấy cô ấy lên, sau đó nhéo nhéo gương mặt cô ấy cười nói, đã qua rồi, đợi tiểu ca quay về, em có thể tung tăng nhảy nhót ở trước mặt nó rồi. Thật sao chị, em thật sự có thể xuất hiện ở trước mặt anh ấy sao, không phải chị bảo trợ mấy ngày nữa sao? Dương Tâm chớp chớp mắt nhớn mày nói, lúc trước đúng là phải chờ thêm mấy ngày nữa, nhưng giờ không cần nữa rồi, bởi vì bà Uông đã hoàn toàn chọc giận tiểu ca rồi, bây giờ cậu ấy đi gặp bà ta rồi, nhất định sẽ nói mấy lời dao sắc, đay nghiến cách làm của bà ta, khiến cho bà ta nhận thức sâu sắc về sai lầm của mình. Dường như Lục Thanh Thanh nghe hiểu điều gì đó, nhưng cũng có vẻ không hiểu, ngơ ngác nhìn cô. Dương Tâm cười nói, em chỉ cần nhớ kỹ một câu là được, hiệu quả mà chúng ta muốn đã đạt được rồi. Sau khi tiểu ca nổi giận đùng đùng xông vào phòng khách nhà chính, rút dao ra ngắm thẳng vào Uông Doanh, từ trong mắt của anh có thể nhìn thấy được sâu sắc hận ý, anh ấy thật sự muốn đâm chết người phụ nữ này. Uông Doanh sửng sốt vài giây, sau đó nhíu mày hỏi, Dương Tâm không thôi miên cho con, cô ta lừa mẹ. Quả nhiên là bà. Tiểu ca bi thương nở ra nụ cười, đúng là bà đã ép chị ấy. Để tôi đoán xem nào, bà dùng thứ gì để ép chị ấy đây? À, hẳn là giả trẻ lớn bé ở trong nhà họ Sở kia nhỉ. Tối qua tôi đã nói rồi, bà muốn giết thì cứ giết đi, không liên quan gì tới tôi. Uông Doanh thấp giọng nói, mẹ không ép cô ta, tối qua mẹ đã nói rồi, mẹ không làm khó người nhà họ Sở đó nữa. Con đừng có suy nghĩ cực đoan như vậy, có được không? Mẹ chỉ không muốn nhìn thấy con còn trẻ như vậy mà đã muốn đi tìm đường chết thôi. Cho nên mẹ mới đến cầu xin Dương Tâm thôi miên cho con, mẹ không có mục đích gì khác cả. Tiểu ca lạnh lùng cười, trên mặt đầy vẻ châm chọc. Không có mục đích gì khác sao? Nếu không có mục đích gì khác, sao bà lại có lòng tốt, giữ lại mạng cho tôi? Tôi thấy bà là bà cảm thấy tôi vẫn còn có giá trị lợi dụng, có thể đưa tới lợi ích cho bà, cho nên mới không thể không để cho tôi đi tìm chết mới phải. Uông Doanh ơi là Uông Doanh, bà thật đúng là báo lạnh vô tình. Bà đã như vậy rồi, bà đã còn muốn thao túng tôi nữa sao? Lại muốn biến tôi thành một con rối sao? Mẹ không có. Uông Doanh liều mạng lắc đầu. Con tin mẹ đi, mẹ thật sự không có ý định lợi dụng con nữa mà. Con à, lúc trước đều là mẹ sai, bây giờ mẹ đã hối hận rồi, lẽ nào con không thể tha thứ cho mẹ được sao? Tiểu ca đi về phía trước mặt bà ta, từng bước bước tới. Hối hận thì có thể trả lại mạng cho Thanh Thanh sao? Nếu không, bà dựa vào đâu mà muốn tôi tha thứ cho bà đây? Ở trong mắt tôi, bà không bằng một ngón tay của Thanh Thanh. Bà giết cô ấy, bà chính là người tôi hận nhất ở trên đời này. Có điều, trên người tôi có chảy dòng máu của bà. Tôi sợ tôi giết bà rồi, sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, làm chậm thời gian tôi đoàn tụ với cô ấy. Bằng không, tôi đã sớm đâm chết bà luôn rồi, giải bớt hận thù trong lòng tôi. Nếu mà còn có một chút lòng nhân từ nào thì đừng có cứng rắn ép tôi sống nữa. Uông Doanh im lặng rơi nước mắt, cuối cùng đau đớn nói, cho nên mẹ không có cách nào giữ con lại được sao? Tiểu ca ép lùi bà ta tới góc tường gần từng chữ nói, bà cho rằng bà là ai? Bà dựa vào đâu mà trói buộc tôi? Tôi sống hay chết thì có liên quan gì tới bà? Từ một khắc bà bắt đầu lợi dụng tôi, thời khắc bà hạ lệnh giết Thanh Thanh kia, bà đã không còn tư cách để làm mẹ của tôi nữa rồi. Uông Doanh ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng bi thương, đau đớn. Mẹ xin lỗi. Tiểu ca từ từ thu đau lại, dùng giọng điệu khô khốc nói với bà ta. Uông Doanh, tôi không muốn tiếp tục làm quân cờ trong tay bà nữa, cho nên đã bắt tử bi, đừng nhắm vào tôi nữa. Trên đời này nhiều người như vậy, bà tìm người khác mà gây họa đi. Nói xong anh xoay người bước đi, Uông Doanh vội vàng vươn tay bắt lấy cổ tay của anh ấy khóc lóc nói, nếu như mẹ chết đi thì sao, con có thể sống tốt tiếp được không? Mặt tiểu ca xám như tro tàn nhìn khoảng không ở trước mắt lạnh nhạt nói, cho dù bà có chết cả 100 lần, bà cũng không cứu sống nổi tôi đâu, bởi vì tâm tôi đã chết rồi. Dứt lời đột nhiên anh ấy quăng bà ta ra, nhấc chân bước ra ngoài, chỉ để lại một mình Uông Doanh thất thanh khóc giống. Lúc trở lại biệt viện của mình, anh ấy nhìn thấy Lục Thanh Thanh đang đứng ở trên ban công cười với mình. Xuất hiện ảo giác sao? Có lẽ là xuất hiện ảo giác đi, rõ ràng cô ấy đã chết ở trong ngực anh ấy rồi, làm sao có thể chết đi lại sống lại được. anh ấy đã quá nhớ cô ấy, cho nên trước mắt mới xuất hiện hình ảnh cô ấy tươi cười như hoa. Giờ khắc này, anh ấy mới biết rốt cuộc mình đã yêu thương cô gái này đến nhường nào. Một cái nhìn nhíu mày, một nụ cười của cô ấy đều khắc sâu vào tâm hồn và máu thịt của anh ấy. Chỉ cần động nhẹ là lòng đau như cắt. Thanh Thanh, em không đợi được sao? Cho nên tự mình tới thúc giục anh sao? Được rồi, anh sẽ đi với em. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe môi anh ấy lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, lần nữa đưa tay đặt họng súng vào mi tâm của mình. Lục Thanh Thanh đứng ở trên ban công thấy vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, khuôn mặt vốn đã tái nhợt càng thêm trắng bệch. Tiểu Ca mắt điếc tai ngơ, lộ ra một nụ cười dịu dàng với cô ấy. Ngoan, đừng sợ, anh lập tức đi cùng em. Lục Thanh Thanh gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, vội vàng hướng về Dương Tâm trong phòng mà giống lên. Chị dâu, chị mau ngăn cản anh ấy đi, anh ấy lại đi muốn tự sát. Gần như trong nháy mắt cô ấy nói xong, Dương Tâm đã từ trong phòng lao ra, bàn tay của cô vừa nâng lên, một vài chiếc kim châm từ đầu ngón tay của cô bay ra ngoài. Một giây sau, kim châm đã đâm vào cổ tay của Tiểu Ca, dưới sự kích thích của cơn đau, tay anh ấy run rẩy, súng trực tiếp trượt khỏi tay của anh ấy và rơi xuống sàn nhà. Vẻ mặt anh ấy trầm ổn, hướng xuống phía ban công gào thét. Dương Tâm, nếu mà chị lại ngăn cản tôi sẽ hận chị cả đời này. Nói xong anh ấy lại khom người đi nhặt súng. Lục Thanh Thanh đã từ cầu thang ở bên ban công đi xuống, sải bước vọt tới trước mặt của anh ấy, trực tiếp đá văng súng ở trên sàn nhà. Tiểu Ca tức giận nói, Dương Tâm. Khi anh ấy ngước mắt lên, mọi cảm xúc nóng này toàn bộ đều đã bị biến mất. Tiếng gầm vang vọng đến miệng của anh ấy cũng nuốt trở lại. Anh ấy không còn chớp mắt nhìn người ở trước mặt, run giọng nói. Thanh, có phải em đang trách anh chậm chạp không đi tìm em hay không? Cho nên cố ý chạy tới đây chất vấn anh hay không? Em đừng có hiểu lầm, anh đã chuẩn bị tốt cùng với em đồng sinh cộng tử rồi. Nhưng bọn họ ngăn cản anh mới chậm trễ thời gian. Em chờ anh lập tức đi cùng em. Lục Thanh Thanh nước mắt rơi đầy mặt. Đây đâu phải là thiếu niên tinh thần phấn chấn mà cô quen biết. Anh ấy đều tiểu tụy chán trường đến cực điểm. Mặt đầy râu ria, hốc mắt lún sâu. Trong con người tất cả đều là tơ máu, giống như một cỗ xác chết biết đi. Cô ấy nhào tới ôm lấy anh ấy khóc nói. Xin lỗi, em không nên lừa dối anh. Em hứa sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Anh đừng như vậy có được hay không? Em không chết, thật sự là không chết. Không tin, anh vuốt ve mặt của em một chút đi, xem trên người em có nhiệt độ hay không. Tiểu Ca sững sờ nhìn cô ấy, ánh mắt cũng không dám chớp, sợ lại nháy mắt sẽ không thấy cô ấy đâu. Thanh Thanh, ngay cả em cũng muốn khuyên anh sống sao, nhưng lần này anh không thể nghe lời em, phải làm sao bây giờ đây? Lục Thanh Thanh gấp đến độ dậm chân, cái tên ngốc này, ánh mắt cô ấy dừng ở trên cổ tay anh ấy đang bị kim châm cắm vào. Trái tim lệch một nhịp, cô ấy mạnh mẽ đưa tay rút kim ra. Một cỗ đau đớn xâm nhập. Tiểu Ca nhịn không được mày nhíu mày. Nó đau không phải là một giấc mơ. Lần nữa anh ấy mở to hai mắt. Thiếu nữ trước mặt cũng vẫn còn đang ở đây. Em chưa chết. Thoáng chốc Lục Thanh Thanh khóc lớn. Em không chết, không chết. Tất cả đều là một cục diện do anh cả và chị dâu thiết lập nên thôi. Bất kể anh ấy ở trong cục diện đó hay không, Tiểu Ca đột nhiên đưa tay ôm lấy cô ấy vào trong ngực, hơi thở quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc ôm cô ấy giống như ôm lấy cả thế giới. Trái tim anh ấy vẫn còn run rẩy, nhưng niềm vui mất đi khiến tâm trạng của anh dâng trào. Đương nhiên tâm tình tốt như vậy không duy trì nổi 10 giây liền sụp đổ. Anh ấy đẩy mạnh Lục Thanh Thanh ra, sải bước đi vào trong phòng. Lục Thanh Thanh sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo. Cô ấy biết anh ấy tức giận rồi và rất rất tức giận. Tiểu Ca, thật sự xin lỗi là em lừa anh. Anh đánh em, mắng em đều được, đừng không để ý tới em có được hay không. Cô đáng thương ở phía sau nói, Tiểu Ca ở phía trước lạnh lùng quát. Đừng đi theo anh, bây giờ anh không muốn nhìn thấy em, một tháng tới cũng sẽ không muốn nhìn thấy em. Lục Thanh Thanh dương mắt nhìn bóng lưng của anh ấy, trong mắt ẩn chứa nước mắt. Đau khổ, anh ấy nổi giận thật là đáng sợ nha. Cô ấy không dám tiến lên. Chờ sau khi Tiểu Ca lên lầu 2, Dương Tâm lúc này mới rụt rè từ bên cạnh đi vào. Được rồi, cô cũng cảm thấy Tiểu Ca lúc này có một chút đáng sợ. Nếu bị anh ấy bắt được, cô nhất định phải bị anh ấy nháo chết không ngừng. Canh này, Thanh Thanh, chị cùng với anh cả em còn có chuyện muốn xử lý. Chị đi trước đây, Tiểu Ca thì sao cho em đó? Dương Tâm nghiêng đầu suy nghĩ một chút mơ hồ nói. Một khi người đàn ông đã đi vào ngõ cụt, không có dễ dàng đi ra như vậy. Nếu như em thật sự sốt ruột, trái lại chị có thể dạy em một chiêu. Trên đời này không có chuyện gì mà không giải quyết được bằng một giấc ngủ. Khóe miệng Lục Thanh Thanh co giật hai cái. Chị thật đúng là chị dâu ruột của em lại có thể dạy em cái này. Dương Tâm sợ sợ mũi, đưa tay vỗ vỗ bả vai cô ấy. Em tự quyết định đi nha, chị chuồn trước đây. Nói xong cô lặng lẽ đi ra khỏi phòng khách. Lục Thanh Thanh nhìn bóng lưng cô, đột nhiên cảm thấy chị dâu này thật sự rất lừa bịp. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô ấy vẫn bước đi lên cầu thang. Phòng ngủ chính ở trên tầng 2, cánh cửa đóng lại nhưng nó không bị khóa. Trong lòng Lục Thanh Thanh mừng thầm một chút, xem ra tên kia vẫn không nỡ, cố ý để lại cửa cho cô ấy, để cho cô ấy đi vào an ủi anh ấy. Sau khi bước vào phòng, cô ấy khóa cửa lại. Không có biện pháp, trong nhà hiện tại lại có thêm mấy thằng nhóc, bọn họ chạy loạn khắp nơi, thật sự không cẩn thận, nhìn phải hình ảnh nóng bỏng gì đó, làm hỏng mấy đứa cháu nhỏ thì sao? Sau khi đóng cửa lại, cô kéo rèm cửa hoàn toàn bị che khuất, trong phòng nhất thời lâm vào trong bóng tối. Cô cố ý mở một ly rượu đặc biệt có tình ý, sau đó từng chút đi về phía khu vực sofa. Từ khi cô ấy bước vào đến bây giờ, người đàn ông kia một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cô ấy, cầm lấy ly rượu ngồi trên sofa, điên cuồng uống rượu. Cô ấy đóng cửa và cửa sổ, anh ấy đã không ngừng uống, trực tiếp coi cô ấy như là không khí. Sau khi đi đến trước mặt của anh ấy, Lục Thanh Thanh chậm rãi ngồi xổm dưới chân của anh ấy. Thật sự tức giận như vậy sao? Những gì cần làm em đều đã làm rồi, dù bây giờ anh có tức giận cũng sẽ không thể ngăn chặn nó. Nhìn nụ cười cong cong của cô ấy, trong lòng Tiểu Ca một trận buồn bực, đánh lại không đánh được, mắng lại không mắng được, làm sao có thể? Cút ra ngoài, hiện tại anh không muốn nhìn thấy em, nhưng em muốn ở cùng một chỗ với anh. Cô ấy đưa tay đoạt lấy ly rượu trong tay anh ấy, dịu dàng nói. Anh đã hứa không uống rượu, chúng ta chuẩn bị mang thai sinh con, không phải là em chỉ nói một lời, nói dối thiện ý hay sao? Anh lại muốn vi phạm lời hứa của anh sao? Tình yêu thật sự sẽ dần dần biến mất. Tiểu Ca nhìn khuôn mặt vô hại của cô ấy, thật thật không thể đi lên bóp chết cô ấy. Các bạn vừa nghe xong tập số 253 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.